Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, không ngừng ô in. Hiện trường những người khác thấy thế, cũng là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Không có người thấy dạng này đánh bài, vừa mới bắt đầu chia bài. Thạch Lỗi thậm chí ngay cả át chủ bài đều không nhìn, liền trực tiếp toàn áp. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong, Thạch Lỗi lại là rất phẳng ngồi yên ở đó, còn đưa tay từ ngẩn người nhân viên tạp vụ khay bên trong cầm qua một chén rượu, chậm rãi uống một ngụm. Tại chia bài can thiệp dưới, người vây xem tiếng kinh hô dần dần bình tĩnh lại. Ronaldo hơi hư hai mắt, nhìn lấy Thạch Lỗi, hắn đã bắt đầu minh bạch Thạch Lỗi ý đồ. Tại thẻ đánh bạc phương diện, Thạch Lỗi không thể nghi ngờ ở vào cực lớn thế yếu. Trong tay hắn bất quá hơn 300 vạn, mà Ronaldo thẻ đánh bạc lại là hắn nhiều gấp 3 tiếp cận 4 lần. Hiện tại cơ sở chú đã tăng lớn đến 50 vạn. Mỗi lần đặt cược cũng chỉ ít đều là 50 vạn. Hơn 300 vạn nhìn không ít, hơi không chú ý, cũng chính là một lượng đem bài liền thua sạch sự tình. Cho nên Thạch Lỗi rõ ràng là đột phá thường quy đấu pháp. Hắn đã không có ý định cùng Ronaldo liều trình độ chơi bài cùng tâm lý. Hắn trực tiếp toa cáp, liều cũng là cùng Ronaldo ở giữa đến cùng người nào vận khí khá hơn một chút. Nếu như thanh này bài hắn thắng, trong tay hắn cũng là 700 vạn, mà Ronaldo cũng chính là 800 vạn không đến. Hai người thẻ đánh bạc cơ ngang hàng. Dạng này, Thạch Lỗi còn có lật bàn thời cơ, mà thua cũng bất quá chỉ là bình thường kết cục mà thôi. Thạch Lỗi đây là đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Ronaldo bắt đầu hối hận yêu cầu thêm chú. Bởi vì, 50 vạn cơ sở chú, trong tay hắn này hơn 11 triệu. Kỳ thực cũng chính là 20 đem bài cơ sở chú mà thôi. Thậm chí, Thạch Lỗi chỉ cần thắng 6-7 đem cơ sở chú, trong tay thẻ đánh bạc cũng liền cùng Ronaldo ngang hàng. Thạch tiên sinh thật sự là giỏi tính toán a. Đây là đập nồi dìm thuyền muốn cùng ta cực vận khí. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, trong tay của ta thẻ đánh bạc cùng Ronaldo tiên sinh kém nhiều như vậy. Nếu như không liều mạng, không ra điểm kỳ chiêu, rất khó thắng được trận này đánh cược. Dù sao ta toàn hạ cũng chính là hơn 300 vạn. Chậm rãi đánh nhiều lắm là cũng liền thắng nhiều như vậy. Cũng không như ngay từ đầu liền bỏ vào. Nhượng Ronaldo tiên sinh cũng không có đường lui tốt. Ronaldo do dự một chút trận, đem bài đắp một cái. Nhượng Thạch Lỗi thắng đi cái này 50 vạn USD. Thanh thứ hai bài, Thạch Lỗi cầm tới một cái 8. Mà Ronaldo cầm tới một cái Q. Ronaldo nói chuyện, hắn ném vào một cái 50 vạn USD thẻ đánh bạc. Thạch Lỗi không chút do dự, đưa trong tay còn thừa thẻ đánh bạc lại lần nữa toàn bộ ném vào. Lại lần nữa nói ra, all in, hiện trường lại lần nữa một mảnh xôn xao. Loại này hơi có vẻ vô lại đấu pháp, những người này hiển nhiên cũng không thể lý giải. Nhưng là, Ronaldo lại có vẻ phá lệ thận trọng lên. Hắn đã triệt để hiểu rõ Thạch Lỗi ý nghĩ. Cũng biết, chính mình sớm muộn là muốn cùng Thạch Lỗi đụng một cái. Một chương quy. Át chủ bài là một chương 10. Điều này hiển nhiên cũng không thể nhượng Ronaldo đau nhức hạ quyết tâm. Mà Thạch Lỗi vẫn không có nhìn hắn át chủ bài. Đối với bao quát Ronaldo ở bên trong người mà nói, Thạch Lỗi loại này đấu pháp xác thực đưa đến kỳ binh tác dụng. Nhưng trên thực tế, đây bất quá là Thạch Lỗi đang nhìn Hồng Kông mỗi bộ phim lý đắc đến dẫn dắt. Đối Thạch Lỗi tới nói, có đổ thần thẻ tác dụng. Hắn tại vận khí đã đứng ở thế bất bại. Hắn cần thiết lo lắng. Duy có thời gian mà thôi. Tận khả năng tiết kiệm thời gian. Nhiều đánh mấy cái. Đây mới là Thạch Lỗi tránh thức muốn làm sự tình. Thừa dịp đổ thần thẻ còn đang có tác dụng thời điểm. Tận khả năng từ Ronaldo trong tay làm nhiều chút thẻ đánh bạc tới. Đương nhiên tốt nhất là có thể trực tiếp thắng được trận này đánh cược. Đây mới là Thạch Lỗi tránh thức vô cùng cần thiết kết quả. Ronaldo lại lần nữa lựa chọn từ bỏ. Thạch Lỗi hai thanh bài. Hết thảy tốn thời gian không đến 3 phút. cũng đã thắng đi 100 vạn. Thành thứ 3, Ronaldo vẫn là lựa chọn từ bỏ. Thành thứ 4, thành thứ 5, bất chi bất giác, thạch lỗi trong tay thẻ đánh bạc đã đột phá 600 vạn. Mà thời gian, vừa mới qua đi 5 phút đồng hồ mà thôi. Khoảng cách đổ thần thẻ mất đi hiệu lực, còn có khoảng 20 phút. Thành thứ 6 bài, Ronaldo minh bài là một chương A. Hắn nhìn qua át chủ bài về sau, đã làm ra một cái không giống nhau quyết định. Bởi vì, hắn át chủ bài cũng là một chương A, mà thạch lỗi, minh bài thì là một chương K. Vẫn không có đi xem át chủ bài. Ronaldo nhìn thạch lỗi liếc một chút, hỏi, thạch tiên sinh thanh này có phải hay không còn muốn all in? Thạch lỗi từ chối cho ý kiến, nói, nhìn tâm tình đi, Ronaldo không có liều lĩnh, ném vào một cái 50 vạn thẻ đánh bạc, mà thạch lỗi cũng không có giống trước đó như thế, trực tiếp đem thẻ đánh bạc tiến lên qua, mà chính là nhìn lấy Ronaldo. Ronaldo tiên sinh thanh này tựa hồ rất có lòng tin a. Chẳng lẽ ngài át chủ bài cũng là một chương A? Có lẽ vậy, chỉ là không biết thạch tiên sinh có dám theo hay không chú. Thạch lỗi mỉm cười, nói, một đôi A, ta giống như phần thắng rất nhỏ bộ dáng. Ta có lẽ nên nhìn xem át chủ bài mới quyết định. Ta còn tưởng rằng, thạch tiên sinh có thể đem loại này mù đánh vận khí đọ sức quán triệt đến cùng đâu. Ta là đang đánh cực vận khí. Mà Ronaldo tiên sinh cũng đã tay cầm một đôi A. Cái này cược xuống dưới tựa hồ cũng có chút không đủ sáng suốt. Thạch tiên sinh đây là muốn từ bỏ. A, ta còn tưởng rằng thạch tiên sinh lá gan cũng đủ lớn đâu. Lại nguyên lai, cũng bất quá là cái nhát như chuột ra hỏa. Thạch lỗi song tay đè chặt mặt bàn. Trừng mắt Ronaldo nói, người nói người nào nhát như chuột. Tốt. Ta liền đánh cược với ngươi vận khí. Một đôi A làm sao? Còn có 3 tấm bài. Ta cũng có thể cầm tới 3 tấm K. Giải thích, thạch lỗi đem sở hữu thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy xuống. Lần này, Ronaldo không tiếp tục từ bỏ. Đếm ra giống nhau số lượng thẻ đánh bạc. Cùng chú, tiếp theo, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật thành phần. Chia bài cho Ronaldo phát một chương bài. Lại là một chương A, mà cho thạch lỗi phát, lại là một chương Q. Ronaldo nhẹ nhõm cười nói, xem ra, thạch tiên sinh vận khí cũng không thế nào được chứ. Thạch lỗi thở hồng hộc, thanh âm có chút lạnh. Hắn nói, còn có 2 tấm bài. Người gấp cái gì? Chia bài tiếp tục chia bài. Ronaldo tờ thứ 4, cầm tới là một chương 2, mà phát cho thạch lỗi, lại là một chương K. Thạch lỗi thân thể hướng về, sau khẽ nghiêng, nói, vận khí lại trở về. Hiện tại ta là một đôi ca, cho dù thạch tiên sinh át chủ bài cũng là ca. Người cũng bất quá tam điều ca mà thôi. Thế nhưng là ta, minh bài cũng là 2 cái A. Át chủ bài thạch tiên sinh ngay từ đầu liền đoán ta là A. Còn giống như là ta so sánh lớn A, bớt nói nhảm. Chia bài, còn có một chương bài. Ta lấy đến 4 đầu ca khả năng còn có. Chia bài phát hạ bài. Ronaldo cầm lấy bài về sau nhìn một chút. Ha ha cười nói. Xem ra, thạch tiên sinh 4 đầu ca khả năng đã không có. Chương này ca, hiện tại tại ta chỗ này. Giải thích, hắn nhẹ nhàng đem bài để lên bàn. Thình lình chính là một chương ca. Hiện trường, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm thạch lỗi trong tay bài. Thạch lỗi đem sau cùng một chương bài lật ra về sau. Thình lình cũng là một chương ca. Ý vị này, thạch lỗi là tam điều ca. Mà Ronaldo mặt bài chỉ một cặp A. Chỉ cần Ronaldo át chủ bài lật đi ra ngoài là A. Thạch lỗi liền thua. Ronaldo đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Hắn nhẹ nhõm lật ra sau cùng át chủ bài. Nói. Tam điều ca A, kỳ thực thạch tiên sinh vận khí đã rất tốt. Chỉ tiếc, ta át chủ bài thật sự là A. Nếu như thạch tiên sinh trước kia từ bỏ, thanh này bài ngươi cũng liền chỉ là thua mất 50 vạn cơ sở chú mà thôi. Giải thích, hắn đứng người lên, vẫy tay, phía sau hắn một tên bảo tiêu lập tức đưa cho hắn một điếu xì gà. Hắn rất nhẹ nhàng nhóm lửa, thở ra một miệng lớn thanh sắc khói bụi, chia bài mặt không biểu tình nói ra. Ronaldo tiên sinh tam điều A. Thạch tiên sinh, xin ngài mở ra át chủ bài đi. Trên lý luận, Thạch Lỗi còn có Doanh Khả có thể, nhưng nhất định phải hắn át chủ bài là một chương quy. Bởi vì sau cùng một chương ca đã trong tay Ronaldo, bốn đầu ca lộ ra nhưng đã không có bất cứ hy vọng nào. Thạch Lỗi vươn tay, cầm lấy sau cùng át chủ bài, nhẹ nhàng lật ra, đặt ở trên mặt bàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.